Chương 267, 267, Đường Dạ Lam cái chết, 4. Ninh Hoan Tâm trước kia không thích xem tiểu thuyết, đối với giới văn học chưa quen thuộc, đối với giới giải trí cũng là kiến thức nửa vời, cho nên, nàng kỳ thật đối với Đường Dạ Lam QNZ rất lạ lẫm, cũng không biết nàng tại vòng tròn bên trong danh tiếng. Trên thực tế, Đường Dạ Lam danh tiếng rất kém cỏi. Nàng được người xưng là nhất không muốn mặt đạo văn người thôi sán trong hội này thế nhưng là kẻ ra đời. Có tin tức gì nội tình gì là hắn không biết đây này liền nói lần này quay chụp Minh Nguyệt Pháp Sư. Năm đó có thế là phi thường nổi danh thúc nước mắt đại tác, là Đường Dạ Lam thành danh làm. Nhưng mà trên thực tế, quyển sách này bản gốc tác giả, cũng không phải là Đường Dạ Lam. Nhớ ngày đó, Đường Dạ Lam tốt nghiệp đại học, tại một nhà nhỏ tạp chí xã thực tập, khi đó nàng ở tại trong túc xá, quen biết cùng ký túc xá một nữ hài nhi. Cô bé kia mới là Minh Nguyệt Pháp Sư bản gốc tác giả, nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều không chút tâm cơ nào, đem bản thảo của mình đưa cho Đường Dạ Lam nhìn. Về sau nàng ở xa vùng núi mâu thân bệnh nặng, cô gái trở về quê quán, chính là thừa dịp nàng không ở lúc này, Đường Dạ Lam cầm quyển sách này liên hệ mấy nhà bình đài, lấy bản gốc người thân phận ban bố cô sự này, đồng thời một lần là nổi tiếng đợi đến cô gái trở về thời điểm, Đường Dạ Lam đã nổi danh, cứ việc cô gái tại trên mạng. Nhắn lại, tìm khắp nơi người kể ra, nói mình mới là bản gốc tác giả, thế nhưng là không có ai tin tưởng nàng. Đường Dạ Lam trái lại còn nói cô gái đỏ mắt mình, nói nàng cố ý bôi đen chính mình. Cứ như vậy, nữ hài nhi kia bị những cái kia không rõ chân tướng độc giả cùng fan hâm mộ điên cuồng công kích. Tâm tư đơn thuần cô gái nơi nào sẽ nghĩ đến, mình chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình, ai biết vậy mà lại gặp được bạo lực như vậy đãi ngộ không bao lâu. Cô gái liền bệnh, trọng độ hâm hực. Về sau liền có rất ít người biết cô gái tin tức, nàng mất tích. Thôi Sán cũng không phải thám tử, hắn cũng không có truy đến cùng trong này nội tình. Những tin tức này tuy nói là tin đồn, nhưng là không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân. Cho nên, đối với Đường Dạ Lam người kia, Thôi Sán đánh giá vẫn là rất bảo thủ. Xe rất nhanh liền đến bệnh viện, từ bãi đỗ xe ra, đi vào bệnh viện tiền viện vườn hoa bên cạnh. Xa xa còn có thể nhìn thấy một vũng máu. Đó phải là Đường Dạ Lam lưu lại. Ai nhìn thấy vũng máu kia, Thạch Thụy cảm xúc liền kích động lên. Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ xông về bệnh viện cấp cứu cao ốc, Thôi Sán QNZ cùng sau lưng hắn, ngược lại là Ninh Hoan Tâm cố ý rơi ở phía sau hai người mấy bước. Hoan Tâm Thôi Sán đi vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm. Ta không sao, các ngươi trước đi qua, ta gặp một lần huyết, liền có chút chóng đầu. Ninh Hoan Tâm vuốt ve chán của mình. Vậy ngươi ngay tại bồn hoa bên cạnh ngồi trước một hồi. Thấy được nàng rất khó chịu bộ dáng, Thôi Sán nhịn không được dặn dò nàng một câu. Ân, ta không có việc lớn gì, thôi ca ngươi cùng hòn đá nhỏ đi vào trước đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hai người khoát tay áo, Thôi Sán nhẹ gật đầu, đi theo Thạch Thủy đi vào. Đường Dạ Lam nàng hẳn là phải chết. Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được ngước mắt lại nhìn một chút cách đó không xa vết máu. Tại cái kia bảy vết máu trước, đứng đấy một đen một trắng hai cái thân ảnh quen thuộc. Là Hắc Bạch Vô Thường, bọn hắn đồng dạng đều là phụ trách bắt vừa mới chết đi quỷ hồn, nhưng là hai người bên người hiện tại không có Đường Dạ Lam quỷ hồn. Ninh Hoan Tâm xem chừng, Đường Dạ Lam hẳn là trên lầu cứu giúp. Tha Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi, liền thấy Hắc Bạch Vô Thường hướng về phía tới mình. Nhìn chung quanh một chút cũng không có người nào, Ninh Hoan Tâm lập tức trầm thấp hỏi một câu, Hắc Lão Ca, Bạch Đại Ca. Các ngươi lại tới giải quyết việc công A vẫn như cũ là bốn liền cảng mọi người cuối tuần vui sướng.